Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, đa bảo các chủ sự, lần này đấu giá hội liền kết thúc mỹ mãn, lần nữa cảm tạ các vị đạo hữu tới tham gia đa bảo các đấu giá hội. Đang mong đợi chúng ta lần sau gặp mặt, Lâm Nguyễn Ngọc đứng ở trên đài đấu giá vừa vặn nói qua chấm dứt lời nói. Đa bảo các vì đấu giá hội lần này chuyên môn thiết trí có nhỏ khoảng cách truyền tống trận. Trực tiếp đem tu sĩ truyền tống đến Thiên Viêm Thành các nơi. Có thể lớn nhất hạn độ tránh cho vỗ tới thứ đồ vật tu sĩ bị người theo dõi ăn cướp. Điểm này đã bị phần đông tu sĩ tán thưởng. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Ninh Hinh cũng không có vội vã ly khai. Nàng còn phải đợi lấy đa bảo các người cho nàng tính tiền đây. Biến tính đan tổng cộng đấu giá 1.500.000 lượng trăm trung phẩm linh thạch. Đổi thành thượng phẩm linh thạch mà nói có 152 cái thượng phẩm linh thạch. Lục phẩm phục hợp trận đấu giá 25.000.000 thượng phẩm linh thạch. Cùng với trong chốc lát, Lâm Nguyễn Ngọc mang theo linh thạch tự mình đến đã đến Ninh Hinh mà chữ số 8 phòng. Chứng kiến trong gian phòng chỉ có hai cái niên cấp nhẹ nhàng kim đan tu sĩ. Nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, không có ý tứ, ta đã tới chậm, lại để cho hai vị đợi lâu. Lâm Nguyễn Ngọc vừa đánh thách trước mắt hai cái này tu sĩ bên cạnh vừa cười vừa nói. Không sao, biết hôm nay, đạo các ngươi đa bảo các bề bộn nhiều việc. Ninh Hinh thản nhiên nói. Cảm ơn lý giải, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ngoặc kép, ta họ Mộc, hắn họ Hạ, ngoặc kép. Nguyên lai là Mục đạo hữu cùng Hạ đạo hữu, nghe đối diện nữ tu như thế giới thiệu mình và đồng bạn. Lâm Nguyễn Ngọc nhíu mày, không có ở hỏi nhiều, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đây là các ngươi đấu giá đạt được linh thạch, dựa theo quy định đã khấu trừ đa bảo các thu 20% phí tổn. Ngươi xin kiểm tra và nhận. Ngoặc kép, Ninh Hinh đem túi chữ vật cầm vào tay, dụng thần nhận thức tùy tiện đào qua. 20.200 cái thượng phẩm linh thạch, xem ra đa bảo các đầu khấu trừ trận bàn phí trung gian. Cười nói với Lâm Nguyễn Ngọc, cảm ơn, ngoặc kép, Mục đạo hữu khách khí, còn hy vọng ngươi về sau ủng hộ nhiều hơn đa bảo các đây. Ách, không biết phương hướng bất tiện, ta nghĩ mạo muội hỏi một chút, các ngươi còn có lúc trước đấu giá lục phẩm phục hợp trận sao? Cái kia trận bàn ta vô cùng ưa thích. Lâm Nguyễn Ngọc chờ mong nhìn Ninh Hinh, không có ý tứ, đã không có, ngoặc kép, như vậy, a, thật sự là rất tiếc nuối. Vậy có thể xin hỏi một chút, vậy trận bàn các ngươi là ở đâu có được sao? Còn không có tiến phòng thời điểm, nàng cho rằng chế tác trận bàn người chính là trong gian phòng tu sĩ. Nhưng tiến phòng chứng kiến Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng hai người. Lâm Nguyễn Ngọc đã cảm thấy vậy trận bàn có lẽ không phải hai người bọn họ nhân chung một luyện chế. Tu vi của bọn hắn mới kim đan trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ. Có lẽ luyện chế không được phức tạp như vậy trận bàn. Nghe xong Lâm Nguyễn Ngọc câu hỏi, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có chút trầm mặc, cũng không trả lời lời của nàng. Hai vị không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Chính là ta đối với trận pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú. Có thể luyện chế ra 6 trận hợp nhất trận bàn tu sĩ. Nhất định là vị trận pháp đại sư. Ta vô cùng hy vọng có thể hướng hắn lĩnh giáo một chút. Nhìn không nói lời nào hai người. Lâm Nguyễn Ngọc giải thích nói. Lâm đạo hữu, ta cũng muốn xin hỏi một chút. Có phải hay không cầm thứ đồ vật tại trong này gửi bán? Các ngươi đều muốn hỏi ra chỗ hả? Hạ Thiên Vượng vừa cười vừa nói. A, đương nhiên không phải, chúng ta là rất chú trọng hộ khách. Ngoặc kép, nói hay lắm, ta cùng sư tỷ sở dĩ lựa chọn đem thứ đồ vật lấy ra đa bảo các đấu giá. Chính là nhìn chúng các ngươi danh dự. Ngoặc kép, đúng vậy, mỗi người đều có, cũng kể cả chúng ta. Ngươi nói có đúng hay không? Ninh Hinh cũng cười nhìn nói với Lâm Nguyễn Ngọc. Đương nhiên, nghe được hai người như thế trả lời, Lâm Nguyễn Ngọc đã biết rõ nàng là hỏi không ra gì gì đó rồi. Vô cùng cảm tạ đa bảo các có thể đem trận bàn đánh ra tốt như vậy giá cả. chúng ta còn có việc, liền cáo từ trước, ngoặc kép, tốt, ta cho người đưa các ngươi đi ra ngoài, ngoặc kép, làm phiền rồi. Đa Bảo Các làm việc thật đúng là rất chuyên nghiệp, các mặt đều cân nhắc rất chu đáo. Như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng tiết lộ tin tức. Đúng rồi, đấu giá hội lần này các ngươi làm được rất thành công à. Hạ Thiên Vượng lại trước khi đi nói ra. Cảm ơn, về sau hai vị đạo hữu nếu còn có chân quý chi vật, có thể trực tiếp lấy ra Đa Bảo Các đấu giá. Ngoặc kép, nhất định, chúng ta sẽ... Lâm Nguyễn Ngọc đưa mắt nhìn Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng đi ra Đa Bảo Các. Không đầy một lát, lúc trước tiếp đãi Ninh Hinh hai người Đa Bảo Các quản sự đã bị một người tuổi còn trẻ tu sĩ mang. Đi qua, chủ sự, người tìm ta, quản sự cẩn thận hỏi. Mỗi lần đối mặt Đa Bảo Các này trẻ tuổi xinh đẹp, năng lực lại xuất chúng chủ sự, hắn đều cảm thấy thập phần khẩn trương. Tuy rằng nàng thường thường cười, tu vi cũng chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng trên Đa Bảo Các sau không ai cảm giác trêu chọc nàng. Về phần nàng đến cùng là cái gì thân phận, hắn ở đây Đa Bảo Các làm trên trăm năm cũng không có biết rõ ràng. Mà chữ số 8 phòng thư mời là ngươi bán đi hay sao? Ngoặc kép, đúng vậy, chính là đấu giá một ngày trước, một nam một nữ hai cái kim đan tu sĩ mua, biết rõ bọn họ thân phận sao? Ngoặc kép, cái này ta không quá rõ ràng, lúc ấy trong tiệm thật sự bận quá rồi, không có lo lắng hỏi. Ngoặc kép, trong tiệm bề bộn có tiểu nhị, ngươi là quản sự, về sau loại chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng. Ngoặc kép, đúng, ta về sau nhất định chú ý, chẳng lẽ bọn họ có vấn đề gì không? Ngoặc kép, không có, chỉ là bọn hắn một cái trong đó họ Mục, ngài là hoài nghi nàng là người Mục gia. Không sai a, Mục gia sáng sớm liền bao hết chữ thiên số 5 phòng a. Nàng nếu người Mục gia, làm gì vậy còn đơn bao một gian hả? Ngoặc kép, có phải hay không người Mục gia còn khó mà nói, nhưng bối cảnh của bọn hắn nhất định không đơn giản. Lục phẩm phục hợp trận, còn 6 trận hợp nhất, thổ nhạc đại lục có bao nhiêu người có thể làm được? Còn có cái kia nghe đều chưa nghe nói qua biến tính đan. Bên nào không phải kỳ lạ quý hiếm chi vật, người nhớ kỹ về sau muốn là bọn hắn tại đến trong tiệm đi tới. Cho ta hảo hảo chiêu đãi. Tốt, ta hiểu, ngoặc kép, nhìn quản sự bóng lưng rời đi. Lâm Nguyễn Ngọc lắc đầu, nhạc thiên giới này tu sĩ năng lực làm việc thật đúng là không được. Ngay cả chủ yếu và thứ yếu đều điểm không rõ. Hồi nhà trọ trên đường. Ninh Hinh một mực ở hồi tưởng đến Lâm Nguyễn Ngọc cho nàng cái chủng loại kia nói không ra cảm. Giác kỳ quái, nhìn trầm mặc không nói. Thần sắc có chút nghiêm túc Ninh Hinh. Hạ Thiên Vượng nghi ngờ hỏi. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Trên đường đi đều không nói lời nào. Ngoặc kép, không có gì. Ninh Hinh lắc đầu, sau lại hỏi. Ngươi cảm thấy cái kia làm sao Lâm Nguyễn Ngọc dạng? Ngoặc kép, ngươi đang nhớ nàng à? Không có cảm thấy thế nào a, chính là rất xinh đẹp hơi có chút, bất quá không có sư tỷ ngươi hảo nhìn. Ngoặc kép, ba hoa, ngoặc kép, thật sự, tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng làm cho người ta thân cận không đứng dậy, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ngoặc kép, cao cao tại thượng, nàng một Đa Bảo Các đấu giá sư làm sao sẽ cho người ta có loại cảm giác này. Ninh Hinh như có điều suy nghĩ nói. Đoán chừng là chính nàng cảm thấy nàng rất đẹp đi. Hạ Thiên Vượng nhún nhún vai nói ra. Lâm Nguyễn Ngọc kia không đơn giản. Đây là hắn khoảng cách gần giải trừ qua nàng sau đó. Trực tiếp nhất cảm thụ. Bởi vì muốn đại biểu Thiên Nhất Tông tham gia luyện đan trận đấu. Đấu giá hội về sau. Ninh Hinh sẽ không xuất hiện nhà trọ. Trong phòng bố trí lên cấm về sau. Liền trốn vào trong không gian. Bởi vì chưa quen thuộc thổ nhạc đại lục tu sĩ chỉnh thể luyện đan trình độ. Nàng đành phải áp dụng ngu nhất biện pháp, đem các loại lục phẩm đan dược đều nhất nhất luyện chế ra một lần. Cuối cùng nàng lại bắt đầu thử luyện chế thất phẩm đan dược. Tại trên Vân Hải Phong bế quan thời điểm, nàng liền luyện chế qua thất phẩm đan dược, bất quá mỗi lần đều nổ lô, lãng phí nàng không ít linh dược. đau lòng được nàng thẳng run rẩy. Hạ Thiên Vượng những ngày này cũng không có khắp nơi đi dạo. Trốn trong phòng quen thuộc luyện khí các loại hạng mục công việc đây. Thiên Viêm nội thành rất nhiều tu sĩ đều cùng Ninh Hinh Hạ Thiên Vượng hai người giống nhau. Trốn trong phòng vì kỹ nghệ đại bỉ chuyện làm chuẩn bị đây. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trăm năm một lần kỹ nghệ đại bỉ ngay tại mọi người khẩn trương chuẩn bị trong đã đi đến. Hết chương.